Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579 Vạn Thánh Các. Tam, trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn, một phen ghế dựa, ở cái bàn đối diện, lại là có hai cái ghế dựa, hiển nhiên là vì tiến đến làm việc người chuẩn bị, đến nỗi mặt khác. Bất quá là trên bàn bày biện một ít văn phòng tứ bảo thôi, lão giả lại đem cúi đầu. Lại là ở trên án gỡ xuống văn phòng tứ bảo. Chậm rãi trên giấy câu họa lên. Giang Nam như chạm gần. Thấy kia lão giả bút tẩu long xà. Cư nhiên rất có nội tình. Không khỏi âm thầm bội phục. Nhưng thấy lão giả cánh tay run lên. Trên giấy viết xuống, bị quên, hai chữ. Ở viết kia, quên, tự cuối cùng một chút là lúc. Cánh tay vừa nhấc, hư ấn xuống đi, tự đã thành hình. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, trong miệng lại cũng uống màu lên, ngươi hiểu thư pháp. Kia lão giả hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Giang Nam Nhứ, tự hồ rất là kinh ngạc, khi còn nhỏ học quá một ít. Không coi là hiểu, có biết ra lông thôi. Giang Nam Nhứ chỉnh đốn trang phục hành lễ, chậm rãi nói, người trẻ tuổi có thể có như vậy yêu thích. Xem như tốt, lão giả ha hả cười, nói, hiện nay người, chỉ biết tu chân, lại thiếu này đó hứa tình thú. Phải biết, tu chân cũng bất quá là tôi luyện tâm tính thôi. Nói xong, lão giả dần dần từ say mê trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây. Rốt cuộc nhớ tới chính sự, vội vàng hỏi, các ngươi muốn làm cái gì nghiệp vụ? Hồi lão tiên sinh, chúng ta muốn trừ bỏ tiện tịch. Phương Vân đem kia ngọc bài đệ thượng, thành thật nói, lão giả đang ở dựa bàn, đột nhiên cầm lấy ngọc bài, cau mày lên, trong miệng hãy còn nói, hôm nay thật là kỳ quái, nhiều người như vậy cùng nhau, đúng vậy, phiền toái ngài lão rồi. Phương Vân ngoan ngoãn đứng thẳng ở một bên, lẳng lặng chờ đợi, kia lão giả ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, đánh giá một chút Phương Vân. Sau đó lại đem kia ngọc bài nắm ở trong tay. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy ngọc bài. Một tay hư dẫn. Một đạo lượn lờ hơi thở tự ngọc bài bên trong bị lôi kéo mà ra. Kia hơi thở lượn lờ. Dường như là lư hương chung pháo hoa. Lại tựa hồ là ấm trà chung trà hương giống nhau. Lão giả nhìn trước mắt mọi người. Cuối cùng đem đôi mắt dừng lại ở Phương Vân trên người. Phương Vân thầm kêu hổ thẹn. Vội vàng tự thân biên lấy ra linh tệ, đặt ở cái bàn phía trên. Lão giả nhìn đến linh tệ, sắc mặt hòa hoãn lên, đem ngón tay một lóng tay. Kia luồng hơi thở từ từ về phía trước, ở tiểu địch trước mặt dừng lại xuống dưới. Tiểu địch thấy kia hơi thở lại đây, lại là dọa không dám nhúc nhích. Kia hơi thở lại là vô hại, ở tiểu địch trên người quanh quẩn nửa ngày. Rốt cuộc ở này cổ tay áo một toàn. Liền không thấy bóng dáng, kia tiểu địch hoảng sợ, vừa muốn kêu to, lại đột nhiên vui vẻ, dường như là cả người thư thái giống nhau. Kia lão giả tự không đi để ý tới tiểu địch hồ nháo. Đôi tay liên tiếp làm, không bao lâu liền đem kia ngọc bài trung đạo đạo hơi thở dẫn ra. Bắn ra đến mọi người trên người, lão giả nhìn như tuổi già. Trên tay công phu hãy còn không yếu, cũng không thấy hắn nghỉ ngơi. Đôi tay liền đạn, ở ngọc bài bên trong lôi kéo cuối cùng một tia hơi thở. Lúc này mọi người đều bị hơi thở quấn quanh. Duy độc dư lại Giang Nam Như một người, Giang Nam Như thấy kia lão giả nhìn về phía chính mình. Không khỏi khẩn trương lên, chỉ thấy kia lão giả đôi tay dùng sức. Kia cuối cùng một tia hơi thở tựa hồ không muốn ở ngọc bài bên trong ra tới. Lão giả mày nhăn lại, liên tục dùng sức, lại thấy kia hơi thở như cũ. Không thấy có chút ra ngoài ý tứ, này, kia lão giả đột nhiên nhíu mày, đơn giản không hề đi lôi kéo trong đó hơi thở, lại là đem kia ngọc bài cầm lấy, đánh giá cẩn thận lên, qua sau một lúc lâu, lão giả mới hỏi nói, người này ngọc bài, khi nào lấy, liền ở vào cửa thời điểm, Phương Vân cũng không biết xuất hiện cái gì trạng huống, vội vàng đáp, hết chương.